Thư Linh Ký, chương 97, Quy 4 Binh Pháp chương 96, có chúng ta ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp chương 96, có chúng ta ở, Editor, Luna Hoang, đầu năm nay, giao hàng đều đáng sợ như vậy. Nếu như vạn độc huyết cương lão tổ còn tỉnh, hắn nhất định sẽ cảm khái như vậy. Nhưng vấn đề là lúc khối cự nham từ trên trời giáng xuống, hắn đã triệt để hôn mê bất tỉnh, nên cũng chỉ có thể hôn mê chảy xuống hai hàng nước mắt. Luna, yếu vậy trời, thế mà mạnh mồm cho lắm vào. Sau nửa canh giờ, Yến Thập Ngũ cùng Thiên Nguyên Đề thân đoàn vội vội vàng vàng chạy tới. Đầu đầy mồ hôi, Yến Thập Ngũ mục trừng khẩu ngốc, nhìn huyết cương độc sứ hôn mê đầy đất, đầu óc đều còn có chút quẹo không được cua. Ách, cho nên nói, đám phức tạp phiền phức Thiên Nguyên Thành đã lâu, cứ như vậy bị Cố đại lão bọn họ tiện đường giải quyết rồi. Trở về thành, bác rất mau mắn la hét. Lão Yến, nói trước, cái này tính nhiệm vụ treo giải thưởng. Còn có A tiền bọn họ vừa tích tích đón xe, ngươi phải cho bọn họ trả. Ân, đại lão ngươi vui vẻ là được rồi. Yến Thập Ngũ chỉ có thể liên tục gật đầu, mang theo Thiên Nguyên Đề thân đoàn tiến lên động thủ, áp tải tất cả vạn độc huyết cương lão tổ cùng huyết cương độc sứ về thành. Sau đó chính là các loại nghiêm hình thẩm vấn, trung gian kinh qua cũng không cần giới thiệu nữa. Nói ngắn lại, đợi được Cố Thất Tuyệt vừa ăn cái lẩu chúc mừng thoát bần trí phú, Yến Thập Ngũ đột nhiên phá khai đại môn nhạc phường, thở không ra hơi vọt vào. Quân, quân thượng, đại sự, có đại sự. A, Cố Thất Tuyệt ôm sơ sơ nhúng thịt bò. Một bàn người nghe nói như thế, tất cả đều như có điều suy nghĩ quay đầu. Đại sự, có đại sự. Yến Thập Ngũ lau mồ hôi, thở hổn hển nói, chúng ta vừa thẩm vấn vạn độc lão ma. Tên kia nói, một chủ thượng gì đó lợi dụng hắn, truyền thụ bí pháp luyện chế vạn độc huyết cương cho hắn, muốn hắn thu thập thần hồn của tu chân giả, để hắn có thể thoát ra khỏi vây bắt của kết giới. Nga, nên, bác hé miệng, ý bảo Nhạc Ngũ Âm từ cái lẩu vớt chút luân mạch đặc biệt lên. Nên, vấn đề rất lớn a, Yến Thập Ngũ nhịn không được lo lắng trọng trọng. Chúng ta hoàn toàn không biết cái tên gọi là chủ thượng, chỉ biết là thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Nếu như hắn có ý đồ gì với Thiên Nguyên Thành chúng ta. Chấm, thâm bất khả trắc. Bác ha hả một tiếng, Mạn Điều Tư Lý gõ gõ chân. Vọng Thư Huyền ở bên cạnh nó, Cố Thất Tuyệt hết sức chuyên chú nhúng thịt bò. Tử Viết cười tủm tỉm xốc một cọng rau chân vịt lên. Ba tiểu la lị dơ xiên hồ lô, phân vân có nên cho vào trong cái lẩu hay không. Nhạc Ngũ Âm, ân, cô nương này coi như phản chính, mỗi ngày nàng làm bài tập là được rồi. Mờ mịt, Yến Thập Ngũ vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, sừng sốt nửa ngày, đột nhiên cũng rời cái băng ngồi xuống, xốc xiên thịt dê xỏ sâu lên chấm tương tương vừng. Ách, nói cũng phải, có quân thượng các ngươi ở, ân, thịt dê này không tươi. Chờ a, ta đi mua một ít vịt nướng về. Tốt, tốt, Nhạc Ngũ Âm rất vui vẻ đưa mắt nhìn Yến Thập Ngũ ly khai. Suy nghĩ một chút quay đầu. Quân thượng, thượng vạn độc huyết cương lão tổ nói có phải hay không là 15.000 mét hôm nay đã chạy chưa? Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn nàng. Nhạc Ngũ Âm cắn khối thịt bò, hai mắt đăm đăm sửng sốt nửa ngày, đến cuối cùng rốt cục vỗ bàn một cái, thở phì phò chạy bộ. Tiếp tục, tiếp tục. Một đám người bên cạnh bàn tiếp tục ăn lẩu. Lại qua nửa ngày, bác đột nhiên nhai yến mạch, ha ha cười lạnh vài tiếng. Thoạt nhìn, hồn đạm vực ngoại này, cuối cùng để móng vuốt tiến vào rồi. Vậy chém đứt là được. Cố Thất Tuyệt bắt đầu rất nghiêm túc nhúng nấm. Không cần, Tử Viết buông trúc giản xuống, rồi lại cười tủm tỉm ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời trạng vạng tối. Hoàng hôn buông xuống, mây tía bốc lên bầu trời, mang theo vài phần ấm áp của tà dương ánh chiều tà. Nhưng ở sát biên giới phía chân trời ngoài mấy nghìn dặm, lại vừa tựa hồ có một đạo khói trụ xích sắc hôn ám âm trầm, như ẩn như hiện xông thẳng vòm trời. Tên kia, nếu như còn có đầu óc, hiện tại cũng đã chạy đi rồi. Cho nên nói, chỉ có mấy người các ngươi trốn thoát. Hầu như đồng thời, mạch nước ngầm hôn ám ngoài mấy trăm dặm, một tiếng hít thở trầm thấp, mang theo khí tức để kẻ khác mau cốt tủng nhiên, nổ vang quanh quẩn trong không gian hắc ám. Hai ba huyết cương độc sứ vẻ mặt kinh hoàng, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Chủ thượng, chúng ta tận lực rồi. Là lão tổ lão nhân ra ông ta kiên trì muốn đi bố trí mai phục. Chúng ta ở trong giáo đợi bao lâu? Kết quả không đợi được lão tổ. Ngược lại có một đám tu chân của Thiên Nguyên Thành xông tới. Sau đó thì sao? Thanh âm trầm thấp để kẻ khác run rẩy kia. Lần thứ hai nổ vang quanh quần. Sau đó, cũng chỉ có mấy người chúng ta trốn thoát. Mấy người huyết cương độc sứ tâm thần run run. Rồi lại vội vã lấy lòng nói. Bất quá, chủ thượng người yên tâm. Lúc chúng ta trốn, liều mạng mang đi một con vạn độc huyết cương. Tuy rằng xa xa còn chưa luyện chế thành công. Nhưng đây là lão tổ dựa theo phương pháp người truyền thụ cho. Đủ rồi, thanh âm trầm thấp, chợt như sấm đình nổ vang. Chấn động mạch nước ngầm đều nhấc lên sóng dữ cuồng sách. Trong sát na, quang mang xích hồng như máu, như thực chất phủ xuống. Mấy con huyết cương độc sứ tất cả đều như là bị khí lãng đánh trúng, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, trọng trọng đánh vào trên vách đá, rồi lại kinh hãi ngẩng đầu. Trong ánh mắt kinh khủng của bọn hắn, một thân thể thiên ma khổng lồ dữ tợn xuất hiện ở trong huyết quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Bộ ngực cốt nha hiện ra vô số khuôn mặt thô bạo. Phảng phất giờ khắc này, liền muốn từ trong huyết quang tàn bạo lao ra. Chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng, mấy con huyết cương độc sứ cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Không tự chủ được lạnh run. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Khôi nha dữ tợn gầm gừ. Trong huyết quang nổ vang quanh quẩn, dường như muốn trực tiếp mở răng nanh trắng hếu. Xé tất cả những thứ ngu xuẩn trước mắt này thành mảnh nhỏ. Vong Thiêu Huyên, com, các người những thứ phế vật tự cho là đúng này. Không chỉ có chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bại lộ tung tích của bổn tướng. Thử linh chết tiệt kia. Nếu là như thế này cũng không có phát hiện. Vậy thực sự ngu xuẩn hệt các ngươi. Chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng. Mấy con huyết cương độc sứ chỉ có thể kinh hoàng cầu xin tha thứ. Không để ý đến bọn họ. Tiếng gầm gừ của Khôi Nha vẫn đang quanh quẩn ở trên hư không. Thẳng đến cực kỳ lâu sau. Lúc này hắn mới trọng trọng thở hổn hển, hơi chút lãnh tĩnh vài phần, cố nén tức giận đánh giá toàn bộ không gian hôn ám. Sau một lát, chờ hung mục của hắn chậm rãi dò xét qua, chú ý tới vạn độc huyết cương cứng còng đứng ở cạnh nham bích. Rốt cục hơi nhíu mày, lâm vào trầm mặc quỷ dị, cho dù còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng vạn độc huyết cương quanh thân bao phủ trong huyết vụ kia. Cũng đã tản mát ra khí tức kinh khủng để kẻ khác kinh hãi. Tựa hồ là hơi có chút không khống chế được. Nó chợt mở răng nanh tùm. Một đạo quang trụ huyết sắc gào thét bắn ra. Trực tiếp đánh vào trên vách đá. Ngạnh sinh sinh đánh ra một lỗ thủng đen kịt sâu đạt mấy trượng. Trầm mặc, Khôi Nha vẫn trầm mặc như cũ. Rồi lại qua thật lâu sau. Rốt cục nhìn mấy huyết cương độc sứ quỳ rạp xuống đất. Thanh âm khàn khàn trầm giọng nói. Đứng lên đi, nể tình các ngươi coi như trung tâm. Bổn tướng tha cho thanh âm. Thậm chí, bởi vì sai lầm của tên ngu xuẩn kia, bổn tướng còn sẽ chọn hợp tác với các ngươi. Cho các ngươi chút chỗ tốt. Nghe nói như thế, mấy huyết cương độc sứ nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đồng thời lau mồ hôi lạnh trên trán. Rồi lại không khỏi mừng thầm trong lòng. Phải biết rằng, sở dĩ bọn họ dám cam mạo hiểm phiêu lưu, cũng chính là vì có thể thay thế được lão tổ, thu được cơ hội hợp tác với vị chủ thượng này. Bất quá, các ngươi muốn chỗ tốt, nhưng cũng phải trả giá thật lớn. Khôi Nha biết bọn họ đang suy nghĩ gì, dữ tợn cười lạnh một tiếng. Việc cấp bách hôm nay, đó là bổn tướng muốn cướp trước đám thư linh, nghĩ cách thoát khỏi vây khốn. Vâng. Mấy con huyết cương độc sứ nhanh lên cúi đầu lĩnh mệnh. Chủ thượng nếu có chỗ cần chúng ta ra sức, chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực. chỉ là tu vi của chúng ta xa xa không bằng lão tổ. Yên tâm, bổn tướng cũng không trông cậy vào tên ngu xuẩn kia của các ngươi. Siêu tập thần hồn để bổn tướng thoát khỏi vây khốn. Khôi Nha trực tiếp cắt đứt lời của bọn họ, rồi lại hơi nheo mắt lại. Dừng ở trên vạn độc huyết cương đang không khống chế được. Thật là đáng chết, nhưng việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Cách chương.